Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, khôi hài nháo kịch. Phan Thiên Nhuế hơi kinh ngạc nhìn xem người kia, mặt giận dữ, đi vào Trịnh Khoa trước mặt về sau trực tiếp liền giống mờ. Trịnh Khoa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngang, ngươi tại sao chạy tới rồi? Trịnh Khoa trông thấy nàng, lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Ngươi về trước đi, có chuyện gì về nhà lại nói. Hồi cái gì nhà, ngươi còn biết ta là lão bà ngươi à? Ngươi tới đi lên nắm chặt cánh tay của hắn, dị thường phẫn nộ đến. Hiểu bá đến cùng làm gì ngươi? Ngươi muốn như vậy chỉnh hắn. Trịnh Khoa dùng sức hất ra tay, cũng không để ý tới lão bà của mình. Quay đầu đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, thực sự không có ý tứ, để ngươi chê cười, ta cái này để nàng trở về. Nói, hắn trái lại giữ chặt lão bà của mình, chuẩn bị đem nàng ra bên ngoài nhận lấy. Chỉ tiếc lão bà tựa hồ hoàn toàn liền không nể mặt hắn. Cùng hắn xô đẩy, đồng thời hô hào, Trịnh Khoa, ta cảnh cáo ngươi, ta chỉ như vậy một cái đệ đệ. Ngươi giận hắn lời ít tiền thế nào? Còn nhất định để hắn bồi thường tiền. Ngươi làm sao không suy nghĩ ngươi khi đó cưới ta thời điểm? Cùng ta cha mẹ làm sao cam đoan? Hiện tại thế nào? Bọn hắn mới đi mấy năm a? Ngươi liền cái gì đều quên rồi? Mau hiểu cầm, Trịnh Khoa hô một tiếng. Sau đó vội vàng hạ giọng nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Quay đầu ta lại giải thích với ngươi. Thật, về nhà trước, Mao Hiểu Cầm trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nói. Tốt a Hạnh Khoa, ngươi kiếm được tiền cánh cứng cáp rồi. Cũng dám giống ta đúng không? Đi, hôm nay ngay ở chỗ này đem lời đều nói rõ ràng. Nghe thấy lời này, Trịnh Khoa gọi là một cái hối hận a. Mình rõ ràng cùng em vợ tâm bình khí hòa nói việc này. Đơn giản là muốn phải giải quyết vấn đề. Kết quả thật đúng là làm hắn không ngạc nhiên chút nào a. Vì điểm này tiền, Mao Hiểu Bá quả nhiên lập tức liền đem sự tình đâm đến tỉ tỉ vậy đi. Hiện tại thật không phải nói chuyện thời điểm. Trịnh Khoa không ngừng hướng lão bà nháy mắt. Làm sao thịnh nộ bên trong Mao Hiểu Cầm hoàn toàn nghe không vào. Chỉ là cơ hồ hô hào. Ngươi bây giờ là đại lão bản. Kiểu như châu bò đúng không? Ngay cả chúng ta người trong nhà cũng dám khi dễ. Còn để hắn bồi thường tiền. Ngươi nhiều tiền như vậy. Vì cái gì mình không trên nệm a? Bao lớn chút chuyện. Trịnh Khoa liếc mắt. Cũng giận. Ngươi ngược lại là hỏi một chút đệ đệ ngươi mình làm chuyện gì tốt a? Cũng không phải không cho hắn kiếm tiền. Vấn đề là mẹ nhà hắn kiếm tiền không như thế cái kiếm pháp a. Việc này hiện tại xử lý tốt, liền để hắn lấy chút tiền gắn thế nào. Hắn là đệ đệ ngươi, cũng không phải nhi tử ta. Bên trên Trần Tấn, phốc, một chút cười. Trên thực tế, hắn ngược lại là rất rõ ràng liên quan tới Tử Kim Hào Môn cái này, một phòng hai bán, vấn đề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Trần Tấn quyết định muốn đem việc này một ống đến cùng bắt đầu. Hắn liền để Tề Tuệ Xuyên điều tra năm 2009 tòa nhà đại diện tiêu thụ công ty. Đạt được Mao Hiểu Bá cái này pháp nhân danh tự. Thật vừa đúng lúc chính là Trịnh Khoa lão bà tên là Mao Hiểu Cầm. Không hề nghi ngờ tuyệt đối là thân thuộc quan hệ. Mới bất quá bỏ ra 100 điểm tích lũy. Trần Tấn liền phát hiện Mao Hiểu Bá là Mao Hiểu Cầm thân đệ đệ. Mà lại Mao Hiểu Bá không đơn thuần là ban sơ nhà kia, Khoa Vinh công ty, pháp nhân. Từ sau lúc đó, Khoa Vinh công ty gạch bỏ. Ngay sau đó hắn lại đăng ký Vinh Khoa, Hồng Khoa, Khoa Hồng ba nhà tiêu thụ đại diện công ty. Càng xảo chính là, cái này ba nhà đại diện công ty. Căn bản cũng không có khác sinh ý. Hoàn toàn chỉ tiếp Thiên Khoa bất động sản công ty sinh ý. Cho nên lúc đó Trần Tấn cảm thấy sự thật đã lại rõ ràng bất quá em vợ tiêu thụ công ty. đoán chừng liền là chính Trịnh Khoa đứng tại phía sau, cho nên một phòng hai bán thêm ra tới kia mười mấy phòng nhỏ. 2-3 ngàn vạn phòng khoản, hẳn là đều chảy vào Trịnh Khoa trong túi. Đây là Trần Tấn bước đầu phán đoán, phù hợp logic, gần sát sự thật, nhưng lại không phải sự thật. Thẳng đến Mao Hiểu cầm cái này xuất hiện về sau, Trần Tấn mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều chỉ là Mao Hiểu bá hành vi cá nhân. Hoặc là, rất có thể vẫn là tại tỷ tỷ duy trì dưới hoàn thành. Rốt cuộc nghe Trịnh Khoa, hiển nhiên là đã sớm biết Mao Hiểu bá sau lưng đều đã làm gì chuyện. Mà đối với mua phòng hộ khách tới nói, một chiêu này cực kỳ thông minh a. Một phương diện loại chuyện này, tại năm 2009 thời điểm là bởi vì bất động sản đột nhiên bộc phát. Các loại tương quan pháp luật pháp quy còn không đuổi theo. Cho nên coi như đi báo án, cũng chưa chắc sẽ thụ lý. Coi như thụ lý, có thể truy xét đến trình độ gì? Ngay lúc đó đại diện công ty đã biến mất. Đến tiếp sau đại diện công ty, chính là Mao Hiểu bá chỗ thông minh. Hắn cũng vô dụng thân phận của mình đăng ký, mà là lợi dụng Hoàng Nghiêu đăng ký tên giả. Công ty pháp nhân căn bản cũng không phải là tên của hắn. Nếu như không phải Trần Tấn có thể trực tiếp dùng hoạt điểm radar trông thấy Mao Hiểu bá chân thực. Tin tức, đây chính là cái án chưa giải quyết. Căn bản cha không đi xuống. Ngươi cười cái gì cười a? Mao Hiểu cầm nghe thấy tiếng cười, lập tức hướng Trần Tấn giống mở, dọa đến Trịnh Khoa một tay bịt miệng của nàng, không cho nàng tiếp tục tìm đường chết. Trần Tấn nhún nhún vai, Trịnh Tổng, ngươi đây thật là bày ra cái đỡ đệ ma a. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh Khoa đầu tiên là sững sờ, sau đó, a, một tiếng, đột nhiên rút tay về. Trên bàn tay cũng đã xuất hiện vỗ thật sâu dấu răng. Cái này một ngụm sợ là cắn đến không nhẹ. Mao Hiểu cầm đứng dậy vừa muốn nói chuyện. Ba, một tiếng, liền bị lão công của mình một bàn tay lại rút về trên ghế salon. Ngươi cái con mụ điên này, náo cái gì đâu? Trịnh Khoa triệt để bạo phát, lại không rõ ràng sờ. Cũng đừng trách ta không khách khí. Cái nào liệu Mao Hiểu cầm so với hắn tính tình còn lớn hơn. Trực tiếp bắt đầu quyền đấm cước đá. Ngươi dám đánh ta, ta để ngươi đánh, để ngươi đánh. Hai người xoay thành một đoàn, để chàng diện biến thành một trận trò đùa nháo kịch. Đương nhiên, Trịnh Khoa cũng không thể có thể thật đánh. Chỉ là bị động phòng thủ. Chỉ có Mao Hiểu cầm không quan tâm điên cuồng chuyển vận. Hoặc là nói càng cùng loại với khóc lóc om sòm. Cuối cùng Trịnh Khoa không thể nhịn được nữa. Đột nhiên đẩy ra lão bà của mình. Giận hô, muốn để đệ đệ ngươi ngồi tù. Liền tiếp tục náo xuống dưới tốt. Câu nói này để Mao Hiểu cầm lập tức ngây ngẩn cả người. Nhíu mày hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Hắn không phải liền là từ ngươi cái này kiếm lời ít tiền sao? Ngồi cái gì lao? Ngươi cũng đừng hù dọa ta. Thật đáng tiếc, nếu như Trịnh Tổng nguyện ý, tùy đều có thể đem ngươi đệ đệ đưa vào đi. Trần Tấn xen vào cười nói, hắn đối Trịnh Khoa ném đi một cái ánh mắt đồng tình. Để Trịnh Khoa trong tức giận còn mang theo xấu hổ, mở miệng đáp, 1 năm 1-200 vạn thu nhập, tương đương với ta tặng không cho hắn, nếu không phải ngươi cả ngày buộc ta. Ta gặp quỷ mới có thể để hắn đến đại diện tiêu thụ. Ngươi cho rằng hắn cho ngươi đưa mấy cái LV, đưa một cỗ phá bảo mã liền là đối ngươi tốt rồi. Ngươi biết hắn từ ta cái này lấy đi bao nhiêu không? Mấy ngàn vạn, vẫn là phạm pháp. Hiện tại vấn đề ra, ta đều giải quyết, không phải liền là để hắn ra điểm trang trí tiền sao? Căng hết cỡ 1-200 vạn. Hắn cứ như vậy không nỡ đâu. Tốt, đã các ngươi hai tỷ đệ như thế không biết tốt xấu. Vậy ta cũng không cần cố lấy nhiều năm như vậy tình cảm. Chúng ta ly hôn đi. Sau đó ta đem ngươi đệ đệ đưa vào đi. Xong hết mọi chuyện, Trịnh Khoa dứt lời,